Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, ta muốn học kiếm. Tần Phấn cùng Lục Vũ đi xuống Hợp Hoan Lâu. Phát hiện một mực vây quanh phố Nam mù mịt đã tiêu tán. Phố Nam xác thực khôi phục ngày xưa hào quang. Nhìn qua sắp xuống núi mặt trời. Tần Phấn cảm thán một câu. Hôm nay lại là tràn ngập hy vọng một ngày a. Trở lại trấn Yêu Ti. Đầu chọc treo lên thân thể hư nhược. Móc ra giấy cùng bản ghi chép bắt đầu ghi chép hôm nay phát sinh hết thảy. Nói thật, trấn Yêu Ti mỗi người đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì thực cảm giác. Bọn hắn chỉ nhớ rõ tại hôn mê trước đó cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng không nghĩ tới vừa mở mắt, sự tình toàn bộ cũng đã bình định. Liền thấy Tần Phấn vẫn như cũ như cái người không việc gì đồng dạng bình tĩnh đứng tại trước mặt. Bọn hắn, Tần Huynh, có thể miêu tả phía dưới lúc ấy đại khái xảy ra chuyện gì sao? Quẹ, đầu chọc một bên tra hỏi. Phía sau gian phòng một bên truyền đến nôn mửa thanh âm. Trương Nghị lúc này đang ở bên trong chiếu cố Vương Như. Trương Nghị cùng đầu chọc hai người có thể là bởi vì lúc trước đã dùng qua hồi khí đan nguyên nhân. Cho nên hiện tại cũng chỉ là thân thể không có lực lượng. Không có quá nhiều tác dụng phụ. Mà Vương Như phản ứng tương đương mãnh liệt. Theo tỉnh lại đến bây giờ liền không có dừng lại qua. Ta liền vung mấy kiếm. Hoang hồn liền chết. 3, 2, 1. Hoang hồn trừ bỏ, Tần Phấn sờ lên cái cằm, lời ít mà ý nhiều. Lúc đầu hắn còn muốn miêu tả phía dưới kinh tâm động phách chiến đấu tràng diện đến mỹ hóa một cái. Nhưng tha thứ Tần Phấn thiếu thốn sức tưởng tượng làm không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu chọc ngừng bút, có chút mắt trợn tròn. Bối rối toàn bộ La Thành gần một tháng đại yêu. Mấy kiếm liền không có. Nếu không phải là mình đích thân thể nghiệm qua hoang hồn kinh khủng tính, đầu chọc có lẽ liền thật tin tưởng Tần Phấn lý do thoái thác. Lục Vũ cướp lời đến. Ta biết rõ. Đầu chọc nhìn về phía Tần Phấn bên cạnh Lục Vũ. Mặc dù không biết rõ cái này tiểu tử là theo cái gì thời điểm xuất hiện, nhưng hắn đã có thể nói ra tường tình. Đầu chọc tự nhiên hoan nghênh. Sư phó xác thực chỉ dùng 3 kiếm liền tiêu diệt đại yêu. Nhưng mỗi một kiếm cũng khác nhau. Đầu chọc nhanh chóng tại ghi chép sách trên viết xuống mấy chữ. Đồng thời thúc giục Lục Vũ. Tiếp tục, đừng ngừng dừng. Tần Phấn bất đắc dĩ. Mặc dù hoang hồn có sân bãi bắp tăng thêm. Có các loại âm hiểm thủ đoạn. Nhưng ở chính diện bị thuộc tính khắc chế tình huống dưới. Còn giống như thật cầm Tần Phấn không có gì biện pháp. Có thời điểm kỹ năng nhiều. Thật đúng là không phải chuyện xấu. Tần Phấn đến giữa bên trong. Vương Như một mặt suy yếu. Nếu là đổi thành bình thường nàng. Nhìn thấy Tần Phấn đi tới tất nhiên sẽ mở miệng sặc hắn vài câu. Nhưng bây giờ nàng đừng bảo là mở miệng. Coi như ngồi cũng không có gì lực khí. Hiện tại tựa như là ngây ngất đê mê đồng dạng cả người sụi lơ trên ghế. Tần Huynh, người nhìn ta sư muội bộ dạng. Không có sao chứ. Trương Nghị lo lắng nhìn xem sư muội, Vương Như làm sư phó con gái một, từ nhỏ đã cùng Trương Nghị cùng nhau lớn lên, tự mình lần này cũng là phụng sư phó mệnh, cùng sư muội đi ra núi, vì chính là có thể trông nom bình thường điêu ngoa bốc đồng nàng có thể ở bên ngoài thế giới. Sống sót, nghĩ đến cái này, Trương Nghị cúi đầu bắt đầu tự trách tự mình nhỏ yếu. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng đây là mình có thể dương danh lập vạn cơ hội. Có thể tự mình thật sự là quá yếu ớt. Thân là ngưng khí cảnh trung giai tự mình. Tại cả tràng chiến đấu bên trong vậy mà cái xuất thủ một lần liền bị đánh bại. Lần này chiến đấu xuống tới. Tự mình chẳng những không hề thu hoạch. Thậm chí liền lòng tự tin cũng thụ đả kích. Liền liền sư muội cũng không có bảo vệ tốt. Nhìn xem rơi vào trầm thấp Trương Nghị. Tần Phấn cảm động lây, dù sao cũng là sư muội của mình, không thể chiếu cố tốt cảm thấy khó chịu cũng rất bình thường. Trương Nghị, Vương Như nhìn qua thân thể không tốt, ta chỗ này cũng có đan dược có thể bổ một chút. Như thế nào? Trương Nghị mừng rỡ, không nghĩ tới Tần Phấn lại còn có thể bổ sung thể lực đan dược. Vương Như mơ mơ màng màng nghe được mấy cái chữ mấu chốt. lập tức liền mở to hai mắt tỉnh lại. Nàng vừa mở ra mắt, liền phát hiện Tần Phấn đang cầm một đoàn màu đen vật thể hướng tự mình bên trong miệng bỏ vào. Ô ô ô, ô ô ô, Vương Như ra sức giãy giụa, nhưng là bởi vì bên trong miệng bị đút đồ vật nguyên nhân nói không ra lời. Người xem, ta cho ăn hiệu quả không phải rất tốt. Tần Phấn, vô tội, nhún vai. Động tác trên tay cũng ngừng lại. Nhìn xem Tần Phấn từ bỏ. Vương Như thở ra một hơi. Nhưng Trương Nghị lời kế tiếp lại làm cho nàng bắt đầu chuyển động. Sư muội a, những này đều là Tần huynh cố ý luyện chế đại bổ dược tài. Giá cả cũng là khá đắt đỏ. Đối với thân thể trợ giúp thế nhưng là tương đối lớn. Gặp Vương Như như cũ không có động tác. Trương Nghị sốt ruột. Nếu như ngươi không ăn, cũng đừng trách sư huynh ra tay quá độc ác. Ô ô ô, ô ô ô. Trương Nghị bắt lấy quay về lực đan phần đuôi. Liều mạng hướng Vương Như bên trong miệng bỏ vào. Thân thể hư nhược Vương Như chỗ nào chịu nổi Trương Nghị man lực. Chỉ có thể bị cứng rắn rót xuống dưới. Nhìn xem lần nữa miệng sùi bọt mép ngất đi sư muội. Trương Nghị lại bắt đầu lo lắng. Tần huynh, người xác định dược tài không có vấn đề sao? Yên tâm, khoản này đan dược chuyên môn có thể bổ sung thể lực sói mòn. Vương Như nàng chỉ là quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi thôi. Mắt thấy hết thảy Tần Phấn lau sạch mồ hôi trên trán. Nói chuyện cũng có chút chột dạ. Tốt ra hỏa ra tay là thật hung ác a. Tần Phấn vội vàng ra khỏi phòng. Phát hiện Lục Vũ lại còn tại cùng đầu chọc thảo luận chiến đấu chi tiết. Sư phó vung ra thứ ba kiếm. Thoáng chốc ở giữa toàn bộ gian phòng cũng bị ngọn lửa màu tím bao trùm. Hoang hồn tránh cũng không thể tránh. Nó gọi bên trong cả gian phòng hắc vụ đến chống cự. Nhưng đều bị cái này vô tình hỏa diễm hòa tan. Cuối cùng chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đối mặt đây hết thảy sư phó. Chỉ là bình tĩnh đứng tại kia. Mặt không biểu lộ. Thật giống như tự mình chẳng qua là tiện tay chu diệt một cái tiểu yêu đồng dạng. Lục Vũ nói tình. Cảm giạt giáo. Đầu chọc cũng tại thật nhanh động bút ký quay. Hai người hoàn toàn không có chú ý tới người trong cuộc chạy tới sau lưng của mình. Ta nói, người lúc đó đứng tại sau lưng ta là thế nào biết rõ nét mặt của ta? Lục Vũ bả vai lắc một cái. Hắn mới phát hiện sư phó chạy tới phía sau lưng của mình. Tưởng tượng, sư phó, có thời điểm tưởng tượng cũng là rất trọng yếu phân đoạn. Nghe được không? Đầu chọc. Đây đều là tưởng tượng. Khụ khụ, đầu chọc thuận thế khép lại trong tay ghi chép sách. Chững chạc đàng hoàng, Tần huynh. Hiện tại Trấn Yêu Ti đã kết án. Liên quan tới ngươi thù lao khả năng cần mấy ngày thời gian đến kết toán. Vừa nghe đến thù lao. Hai chữ, Tần Phấn lai kình. Bao lâu? Nhanh 2 đến 3 ngày. Chậm nhiều nhất 1 tuần. Nhóm chúng ta còn muốn hướng phía trên phê chuẩn mấy cái huynh đệ tiền trợ cấp. Nói đầu chọc, giọng nói xa xút, lần này phố Nam chi hành tiếc nuối lớn nhất chính là không có tìm tới mất tích 4 cái huynh đệ. Cứ việc đại khái dẫn đầu đã gặp nạn, nhưng là hắn như cũ ôm lấy một tia hy vọng. Tần Phấn gật đầu, thời gian cũng không tính quá lâu, tự mình cũng có là thời gian. Hiện tại vẫn là đem thời gian lưu cho Trấn Yêu Ti đến xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc đi. Cái này chính mấy ngày nhiều thay Lục Vũ luyện chế một chút đan dược cũng không tệ. Tần Phấn lại không chú ý tới một bên Lục Vũ ánh mắt bên trong quyết ý. Đi tại trên đường trở về. Tần Phấn bụng có chút đói khát. Mà Lục Vũ im lặng mặc cùng ở phía sau hắn không có lên tiếng. Ngay tại Tần Phấn coi là Lục Vũ suy nghĩ cái gì sự tình thời điểm. Hắn nói chuyện. Sư phó, ta muốn học kiếm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.